Phần cửu tất hợp, chương 102, không vui. Góc truyện audio.com. Chấm, một đêm yêu đương mặn nồng. Ngày hôm sau khi Giang Tĩnh Bạch đã đi làm, Ngư Hy vẫn nằm trên giường không chịu nhúc nhích. Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới không tình nguyện vươn tay ra ngoài chăn. Rồi lại rất nhanh rút về. Giọng nói trầm khan, lại còn mơ màng không tỉnh táo. Alo, thanh âm mềm mại, Bạch Vũ Đường nghe được thanh âm như vậy liền nhìn đồng hồ. 9 giờ rồi, em vẫn chưa dậy hả? Nghe ra đầu bên kia điện thoại là Bạch Vũ Đường. Ngư Hy ho một tiếng, khôi phục vài phần lý trí. Từ từ mở đôi mắt có chút đau nhức, híp mắt hé môi nói. Em dậy ngay đây, sao thế ạ? Giọng điệu của Bạch Vũ Đường có vẻ vui mừng. Có một quảng cáo, đối phương muốn gặp em. Vừa vặn em cũng rảnh. Buổi tối đến được chứ? Đầu óc mới còn hỗn loạn của Ngư Hy thoáng chốc tỉnh táo. Quảng cáo gì ạ? Bạch Vũ Đường cười. Lát nữa sẽ gửi toàn bộ tài liệu cho em. Đọc kỹ một lần. Bữa ăn đặt lúc 5 giờ chiều. Địa điểm chị sẽ nhắn cho em. Ngư Hy thấy vậy nói. Em biết rồi. Hi hi à, Bạch Vũ Đường thở dài một hơi. Cuối cùng chúng ta có thể trở mình rồi. Bị chèn ép lâu như vậy. Lần đầu được ngửi không khí trong lành tốt đẹp đến nỗi khiến cô nhịn không được muốn chia sẻ cùng Ngư Hy ngay lập tức. Chương trình bùng nổ, hiện giờ lại được quay quảng cáo. Sang năm có phim của đạo diễn Chu. Hơn nữa còn có tuyên truyền. Để Ngư Hy trở về vị trí cũ. Chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngư Hy nghe ra sự kích động trong giọng nói của chị ấy, không khỏi cười. Cảm ơn chị Bạch. Bạch Vũ Đường, cảm ơn chị. Lời chưa dứt liền bị Ngư Hy cắt ngang. Cảm ơn chị đã không bao giờ từ bỏ em. Chị Bạch, cảm ơn chị. Lời cảm ơn tự đáy lòng khiến Bạch Vũ Đường cứng lưỡi. Cô tất nhiên biết rõ tính cách của Ngư Hy. Có thể nói ra hai tiếng này không khó. Song chân thành như vậy lại không dễ dàng. Ngư Hy thật sự cảm ơn cô. Bạch Vũ Đường cũng không nói gì thêm. Biết vất vả cùng nỗ lực của mình không bị uổng phí. Tâm trạng hiện giờ không biết đã trôi nổi đến đâu. Sung sướng đến rối tinh rối mù. Được rồi, đừng khách sáo. Chị đã gửi tài liệu cho em. Lát nữa chị phải dẫn ỉ đồng ra ngoài một chuyến. Buổi tối gặp nhau. Ngư Hy đáp ứng. Buổi tối gặp. Cúp điện thoại, Ngư Hy tựa vào đầu giường. Muốn chia sẻ tin tốt này cùng Giang Tĩnh Bạch đầu tiên. Nhưng nhìn thời gian, hiện tại 8 phần là đang họp. Đành thôi vậy. Ngư Hy đặt điện thoại xuống, trở mình xuống giường liền nhìn thấy trên tủ đầu giường có một chiếc bát sứ. Trong bát là cháo hoa đặc sệt, hiển nhiên đã đặt ở đây rất lâu. Cô hoảng hốt nhớ ra Giang Tĩnh Bạch trước khi đi đã dặn mình rời giường phải ăn sáng. Đúng là ngủ lơ mơ không biết gì. Ngư Hy rời giường liền đổ cháo vào nồi đun nóng lại. Rửa mặt rồi ra ngoài vừa ăn sáng vừa bật máy tính lên. Email của Bạch Vũ Đường ở trên đầu. Cô ấn mở, nhìn thấy thông tin về quảng cáo. Là của một nhãn hiệu mỹ phẩm cao cấp trong nước. Ngư Hy từng dùng sản phẩm của hãng này. Cô tiếp tục nhìn xuống. Xem hết một lượt mới phát hiện quảng cáo này là hai người hợp tác. Nói vậy, ngoài cô sẽ còn có người khác. Tiếp đó là một ít nội dung kịch bản. Ngư Hy đọc xong nhắn tin hỏi Bạch Vũ Đường. Hợp tác quảng cáo à? Bạch Vũ Đường trả lời rất nhanh. Ừ. Nghệ sĩ kia là Phó Thiên Lam. Phó Thiên Lam, Ngư Hy cảm thấy cái tên này quen quen. Cô đặt đũa xuống, đang định nhắn tin cho Bạch Vũ Đường liền nhận được tin mới. Nữ chính trong phim cổ trang của đạo diễn Chu. Em với cô ấy cũng xem như hợp tác sớm. Hóa ra là nữ chính trong phim mới của đạo diễn Chu. Chẳng trách cảm thấy quen. Ngư Hy thầm nghĩ. Phó Thiên Lam là một diễn viên mới ra mắt không lâu. Đã quay một phim truyền hình và một phim điện ảnh. Kỹ năng diễn xuất cũng tốt. Đặc biệt là phim điện ảnh kia được trong giới khen ngợi. Thế nhưng nhân vật nổi tiếng không phải diễn viên nổi tiếng. Nên Ngư Hy khi mới nhìn thấy cái tên này nhất thời không phản ứng kịp. Nghĩ đến đây, Ngư Hy lên Baidu tìm kiếm về Phó Thiên Lam. Thấy được không ít ảnh đã qua chỉnh sửa. Rất xinh đẹp, khí chất cũng tốt. Cũng tham dự lễ trao giải danh nhã vừa rồi. Hiện giờ có bước đệm không tệ. Ngư Hy chưa xem người này diễn xuất. Nhưng có thể được đạo diễn Chu chọn làm nữ chính. Vậy cũng không quá kém. Ngư Hy tắt trình duyệt. Cẩn thận đọc lại email của Bạch Vũ Đường một lần nữa. Cuối cùng đọc đến thời gian cùng địa điểm gặp mặt. Ở trung tâm thành phố. Không quá xa. Cô chăm chú nhìn màn hình. Cân nhắc nên mặc gì ra ngoài. Dù sao tủ quần áo của cô đã nửa năm không đổi mới. Còn chưa kịp suy nghĩ tiếp. Chuông cửa vang lên. Cô liếc nhìn thời gian trên máy tính. Giờ này chắc chỉ có Trung Thần đến. Cửa mở ra. Quả nhiên là Trung Thần đang đứng ngoài rạng rỡ tươi tỉnh vẫy tay. Hi hi. Lại còn cười hề hề. Tối qua vui chứ? Ngư Hy nghe được lời này liền bực mình chừng Trung Thần. Tối qua em ở lại liền biết vui hay không? Dáng vẻ trêu chọc của Trung Thần lập tức biến thành tủi thân. Hi hi, đây là em quan tâm chị. Biết rồi, Ngư Hy ngẩng đầu. Người bình thường thì chị đã không cho biết. Trung Thần đáng thương, cãi nhau với Ngư Hy. Cô chưa bao giờ thắng. Sau khi ăn sáng xong, Ngư Hy gọi Trung Thần vào phòng. Mình thì thử từng bộ quần áo. Trung Thần như lọt vào sương mù. Chuyện gì thế ạ? Chị muốn ra ngoài ư? Ngư Hy không ngờ Bạch Vũ Đường vẫn chưa cho em ấy biết chuyện quảng cáo. Chẳng qua cũng đoán được chị ấy mừng như vậy liền gọi cho mình đầu tiên. Chân mày Ngư Hy nâng cong hơn. Gật đầu, đi nói chuyện quảng cáo. Quảng cáo à? Trung Thần vốn đang nhìn cô thử đồ đến mức sắp ngủ gật lập tức ngồi thẳng dậy. Nghiêm túc hỏi, quảng cáo, Ngư Hy thấy em ấy phản ứng mạnh như vậy. Thoáng nhíu mày, là quảng cáo, quảng cáo. Trung Thần nhảy nhót, cuối cùng lại có thể được quay quảng cáo rồi. Hi hi, chị tuyệt quá. Ngư Hy thấy em ấy nhảy nhót hoan hô cũng không khỏi vui mừng. Gật đầu hỏi, tuyệt thế nào? Trung Thần suy nghĩ, tuyệt hơn Giang Tổng là công. Ngư Hy ho khẽ, chuyển đề tài, thử đồ, Trung Thần mừng rỡ quên lối về. Gật đầu lia lịa, thử thử, em chọn cho chị. Ngư Hy bị bắt ngồi xuống giường. Nhìn Trung Thần lấy từng bộ quần áo từ trong tủ rồi lại nhét vào. Cuối cùng lắc đầu, hay là chúng ta về nhà kia của chị lấy trang phục. Mấy bộ này đều không thích hợp lắm. Ngư Hy lắc đầu, thôi. Lấy bộ kia đi, tay cô chỉ đến bộ trang phục bên cạnh, áo khoác màu xanh nhạt phối với áo len và chân váy cùng màu. Trung Thần ôm vào, đây ạ, năm ngoái mặc rồi mà. Cô biết Ngư Hy không có yêu cầu cao đối với những chuyện khác, nhưng cực kỳ chú ý đến chuyện ăn mặc phối đồ. Cũng có thể vì cô ấy rất có gu thời trang, mỗi lần đến sân bay đều diện một kiểu, từ túi xách đến giày dép. Đầy đủ mọi thứ, không bao giờ mặc lại đồ đã từng mặc. Trang phục này là mẫu của năm ngoài. Theo tính cách của Ngư Hy trước đây, chắc chắn sẽ không mặc lại. Không ngờ Ngư Hy nghe được chỉ cau mày. Không sao, rất đẹp, lấy cho chị. Giọng nói tự nhiên, vẻ mặt như thường. Trung Thần lặng lẽ nhìn cô thật kỹ mới đưa đồ đến. Rảnh rỗi đợi Ngư Hy thử đồ. Trung Thần nghĩ. Thật ra chị ấy đã thay đổi rất nhiều, như là trưởng thành rất nhiều, không còn để ý đến những chuyện rối rắm hay so đo gì. Rất nhiều chuyện đều cười trừ, lòng dạ ngày càng rộng rãi. Ngư Hy không biết Trung Thần đã thầm khen mình 800 lần trong nội tâm. Khi cô đổi trang phục ra khỏi phòng vệ sinh phải hóp eo lại, cảm thấy béo. Quả nhiên lười vận động nên để lộ ra ngoài cơ thể rồi. Phải giảm cân thôi. Cô đứng trước gương. Trung Thần mò đến khen. Đẹp ghê. Hi hi. Chị cứ như tiên tử xuống trần vậy. Dáng người trước sau lồi lõm. Khuôn mặt trắng trẻo hồng hào. Rồi lại nhấn mạnh. Thế nào cũng đẹp. Nói không thích bị nịnh nọt. Nhưng Ngư Hy vừa rồi còn để ý cơ thể mình thay đổi, giờ được khen liền thoải mái hơn. Cô quay đầu vui vẻ hỏi. Đẹp thật không? Trung Thần gật đầu chắc nịch. Giơ ngón cái. Mạnh mẽ nói. Hai chữ. Xinh đẹp. Cũng không tính là nói dối. Bản thân Ngư Hy cao gầy. Dưới tà váy là cặp đùi thon dài không chút thịt thừa. Làn da trắng như ngọc. Hơn nữa khoảng thời gian này ngủ đủ giấc. Tinh thần cực kỳ tốt. Chỉ cần như vậy không cần trang điểm ra ngoài cũng có thể đạt được tỷ lệ quay đầu 100%. Nhưng đương nhiên cô không có khả năng để mặt mộc ra ngoài. Đến hơn 4 giờ chiều. Ngư Hy trương diện vô cùng khéo léo ra khỏi nhà. Trung Thần chịu trách nhiệm lái xe. Sắp đến Tết, hầu như mọi người đều đã nghỉ. Chỉ là cô lo lắng cho Ngư Hy nên mỗi ngày đều tới. Đúng lúc nhận được tin tốt, vừa lái xe vừa vui vẻ ngâm nga hát. Ngư Hy đang nhắn tin cho Giang Tĩnh Bạch. Lúc ăn trưa hai người đã nói chuyện điện thoại. Nhưng lúc đó bên Giang Tĩnh Bạch khá ồn. Còn có tiếng của trợ lý Tiếu. Ngư Hy cũng không nói về chuyện quảng cáo. Không muốn cô ấy bị phân tâm. Hiện giờ thấy sắp đến giờ tan làm mới nhắn tin cho Giang Tĩnh Bạch. Không được trả lời. Tin nhắn gửi đi đã 10 phút vẫn chưa được hồi âm. Ngư Hy cho rằng người kia bận. Cũng không để ý, cất điện thoại vào túi tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài. Sắp năm mới. Khắp nơi đều là màu đỏ. Từ đèn lồng treo trên cây đến câu đối ở các hộ kinh doanh đã đóng cửa. Khắp nơi đều rực rỡ rạt rào sức sống. Ngư Hy nhìn những cảnh này. Không khỏi cảm thấy vui vẻ. Trung Thần tưởng rằng Ngư Hy vui vì cuộc nói chuyện sắp tới. Không khỏi lên tiếng. Hi hi, bàn chuyện được là sang năm sẽ quay sao? Ngư Hy nghiêng đầu nhìn cô. Mấy giây sau mới trả lời. Đúng vậy. Trong tài liệu cũng không nói ngày nào sẽ quay. Nhưng cô nghĩ, 2-3 ngày nữa là Tết. Chắc hẳn trước năm mới sẽ không quay được. Chẳng qua cũng không nhất định phải vậy. Ngư Hy ngẫm lại lắc đầu. Mình cũng không phải chưa từng quay quảng cáo vào sáng 30. Nên cô lại nói thêm một câu. Đến sẽ biết, Trung Thần thấy vậy gật đầu. Vâng, vừa dứt lời. Trung Thần cũng đã lái xe đến khách sạn. Sau khi xuống xe, Ngư Hy đeo kính râm cùng khẩu trang đi theo Trung Thần. Lúc sắp đến cửa điện thoại liền có âm báo. Cô cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Giang Tĩnh Bạch. Mình đi ăn tối, sẽ về muộn một chút. Ngư Hy cầm điện thoại trên tay. Nụ cười trên khóe miệng vẫn chưa kịp thu lại. Đang chuẩn bị đánh chữ liền nghe thấy Trung Thần gọi. Hi hi, kia không phải là Giang Tổng sao? Nói rồi kéo tay Ngư Hy. Ngư Hy ngước lên, nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch đứng ở cửa ra vào. Gương mặt căng thẳng lạnh lùng. Trên người mặc bộ Âu phục tối màu. Chân đi giày cao gót. Dáng vẻ phong độ tài giỏi. Phía sau là trợ lý Tiếu. Cậu ấy cũng đến đây ăn sao? Ánh mắt Ngư Hy bỗng chốc sáng lên. Tựa như được chiếu vào mà trong suốt lấp lánh. Cô tháo khẩu trang. Vừa chuẩn bị đi đến gọi Giang Tĩnh Bạch liền nghe thấy thanh âm. Giang Tổng. Là La Thiên Như đang nhanh nhẹn đi đến bên cạnh Giang Tĩnh Bạch. Ánh mắt nhìn Giang Tĩnh Bạch một cách chăm chú. Dáng vẻ dịu dàng. Tưởng như hai người so với cô gái kiêu ngạo bướng bỉnh ở công ty lúc trước. Cô hé môi cười. Cậu của tôi đã đến. Chúng ta cũng vào thôi. Giang Tĩnh Bạch gật đầu nhẹ đến không thể nhận ra. Ừ, nói rồi liền đi theo La Thiên Như vào trong. Ngư Hy đứng phía sau cách đó không xa lại đeo khẩu trang lên một lần nữa. Như thể không có chuyện gì xảy ra. Cách chương.